90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, mới khí tượng bạn mới. Lý Thiếu Cẩn bên kia đối viện trưởng nói, viện trưởng, ngài nâng đỡ, ta thẹn không dám nhận, không phải ta không chịu lưu lại, là quý viện nhân viên tiếp đãi cùng kỳ cậu, nói không để cho ta lưu lại. Còn phải cho ta đưa đến đồn công an đi. Tần viện trưởng quay đầu nhìn một cái. Hà Thiên Minh lập tức cười ra mặt đầy hoa cúc. Này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi nếu như nói là hiểu lầm. Vậy ta không muốn cùng không có chút nào nguyên tắc cáo mượn oai hùng không có đạo đức nghề nghiệp. Ngươi làm việc với nhau. Ngươi hay là đưa ta đi cục cảnh sát đi. Trong phòng mọi người, ngoặc kép. Liền là như thế nào cũng không được. Không có chút nào nguyên tắc, không có đạo đức nghề nghiệp. Cáo mượn oai hùm mấy chữ, tần viện trưởng nghe vẫn là gia điểm môn đạo. Hắn kêu Thái Văn Quyền nói, Thái chủ nhiệm ngươi trước mang Lý Thiếu Cẩn đi báo cáo viết tài liệu. Quay đầu rồi hướng Lý Thiếu Cẩn nói, đi báo cáo, còn lại chuyện, không phải ngươi hẳn bận tâm chuyện. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái mặt hốt hoảng cùng một mặt u mê cậu cháu hai người. Rốt cuộc cười, hướng về phía tần viện trưởng chào một cái. Vậy ta đi trước nhận chức. Ngoặc kép, viện trưởng phòng làm việc. Hà Thiên Minh còn kém cho viện trưởng quỳ xuống rồi. Nói, viện trưởng, viên hoa nàng biết lỗi rồi. Sau này nhất định cố gắng làm việc. Viện trưởng nói, chuyện này náo rất lớn. Sau đó ta đi điều tra nàng một chút dĩ vãng công việc tác phong. Một mực là như vậy. Hà chủ nhiệm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ngươi đi một chỗ làm việc. Gặp phải như vậy nhân viên làm việc. Ngươi có tức hay không? Thời gian chính là sinh mạng. Viên Hoa cũng không biết lãng phí bao nhiêu người sinh mạng. Cái này trừng phạt, ta cảm thấy nàng hẳn tiếp nhận. Ngươi cũng không cần lại xin tha. Hay là làm xong ngươi trên đầu chuyện đi. Bệnh viện quả thật thiếu nhân tài. Nhưng mà các ngài cũng hẳn minh bạch. Bây giờ tìm việc làm người cũng rất nhiều. Các ngươi không muốn làm. Không làm xong. Có người đoạt làm. Có thể làm tốt. Tại sao phải không chịu trách nhiệm người đúng không? Viện trưởng. Viện trưởng. Viện trưởng sốc lên cặp táp nói. Ta còn có buổi họp. Ngươi lợi dụng chức vụ chi liền. Mưu cầu tư lợi những chuyện này cũng viết cái trong báo cáo tới. Cấp trên sẽ tra, nói cách khác không chỉ phải trừng phạt Viên Hoa. Hà Thiên Minh chính mình cũng không chạy khỏi. Hà Thiên Minh đuổi theo tần viện trưởng. Tần viện trưởng sải bước sau rơi ra phòng làm việc. Hắn làm sao đuổi cũng không đuổi kịp. Hà Thiên Minh mặt mày ủ rột đi phòng làm việc đi. Còn chưa tới cửa. Liền nghe thấy gào một tiếng, cậu, Hà Thiên Minh, ngoặc kép, là Viên Hoa tìm tới. Bốn phía người đều dùng nhìn chuyện tiếu lâm con mắt nhìn bọn họ. Hà Thiên Minh đem Viên Hoa gọi tới phòng làm việc, sau đó khóa lại cửa. Ngươi đang làm gì đó? Viên Hoa khóc lóc nói, cậu, ta chức vị, bây giờ thì có người thay thế, đem ta đồ cũng ném. Có phải hay không bệnh viện thật muốn khai trừ ta? Hà Thiên Minh hết sức hận thiết bất thành cương. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi chính là một cái ghi chép viên. Ngươi ngay cả đại phu đều không phải là. Bệnh viện này không có ngươi không vòng vo à. Ngươi ở đâu tới lớn như vậy cái giá. Lần này ta nhường ngươi hại chết. Viên Hoa nói. Ta cũng không biết cái đó Lý Thiếu Cẩn lai lịch lớn như vậy. Ta nơi nào biết nàng ông nội là lão cán bộ, chính nàng không nói trước cùng ngành chào hỏi, muốn cùng những thứ kia ba cháu trai người giống vậy cùng nhau xếp hàng. Còn trách ta, nàng là cố ý muốn hại ta. Hà Thiên Minh thở dài nói, nhưng mà việc đã đến nước này, ngươi chỉ có thể trở về chờ tin tức, nhìn một chút sau này viện trưởng hết giận, lại đem ngươi làm trở lại đi, nhưng là không được a. Viên Hoa muốn kết hôn đây, nếu như bây giờ về nhà, nhà kia khẳng định phân không được rồi, phân không được nhà, Phòng cưới làm sao an bài? Nghỉ ngơi ở đâu? Không có phòng cưới, vậy nàng ở nhà lại không thể định đoạt. Viên Hoa nói, cậu, dựa vào cái gì nói ra trừ ta liền khai trừ ta a? Ta cũng làm 3 năm, bệnh viện người khác cũng mắc phải sai lầm. Ta cũng không thấy ai bị khai trừ. Cậu ta không đi, Viên Hoa khóc lớn lên. Hà Thiên Minh cũng rất phiền lòng. Nếu như là người khác, có công chức, viện trưởng cũng không thể nói ra trừ liền khai trừ. Hết lần này tới lần khác Viên Hoa là công việc tạm thời. Trở thành chính thức văn kiện đang xin. Cái này giờ phút quan trọng. Ngoặc kép, Hà Thiên Minh bị khóc phiền lòng. Nhưng mà hắn cũng không thể ra sức. Vì vậy đem Viên Hoa khuyên can mãi đưa đi. Viên Hoa sau không ngừng cố gắng. Vẫn chưa trở về công việc. Nàng trình độ học vấn không cao. Còn muốn tìm công việc tốt như vậy. Cũng không tìm được. Một mực ở nhà oán giận, lại bởi vì nàng tính khí không tốt, thường xuyên mắng bà. Khoảng thời gian này, vị hôn phu cùng nàng sinh ra hiềm khích, cuối cùng cưới cũng không kết thành. Vị hôn phu đơn vị có thể vào hộ khẩu rồi. Tiểu tử kia liền tìm một đồng hương kết hôn rồi. Viên Hoa vì nam nhân kia bỏ ra 3 năm thời gian. Cuối cùng gà bay trứng đánh, nửa đêm mộng hồi tưởng lại. Nàng cũng hối hận chính mình tại sao không làm việc cho giỏi. Nhưng mà càng nhiều hơn là nguyền rủa Lý Thiếu Cẩn hư nàng nhân sinh. Bất quá nàng làm nhiều đi nữa chuyện cũng không thể vãn hồi. Lý Thiếu Cẩn cũng không nghe được. Nàng nhân sinh như thường cao mở thấp đi. Người khác thì bất đồng. Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau. Lý Thiếu Cẩn làm xong thủ tục đi theo đại sư huynh đi về phía trước. Đặng Hàm Bồi nói, sư muội, người thật là mạnh a. Này Viên Hoa đang tại trong bệnh viện đã đi ngang mấy năm. Mọi người cũng không ưa nàng, nàng cũng không có bị phân xử. Lý Thiếu Cẩn tới một cái, người liền đuổi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy tại sao mọi người cũng không ưa? Nhưng không ai nói đâu. Nói xong rồi người đắc đạo nhiều giúp mất nói người quả giúp đâu. Nói xong rồi gặp chuyện bất bình một tiếng gầm đâu. Nói xong rồi muốn cho đặc quyền nhân viên về nhà thiết thực đâu. Làm sao bây giờ mới bị khai trừ? Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, tiểu sư muội là nghiêm túc sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Không nói loại này khoái trá chuyện. Nàng hỏi, huynh đài, ngài họ gì? Ta kêu Lý Thiếu Cẩn, sau này xin nhiều chiếu cố. Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, làm sao liền khoái trá? Nga, chỉ hoãn công tác người đi, vẫn là mình lấy, cho nên rất khoái trá. Đặng Hàm Bồi phát hiện, cái này tiểu sư muội không chỉ có vóc người đẹp mắt. Nói chuyện cũng thật hài hước. Hắn đưa tay ra nói, ta kêu Đặng Hàm Bồi, kêu ta Đặng đại ca là được, ta so với ngươi sớm 1 năm. Lý Thiếu Cẩn không có đưa tay, nói, kêu ngươi Đặng đại phu đi, không phải ta đối ngươi ấn tượng không tốt, là bạn trai ta nói cho ta, không thể để cho người khác đại ca, cũng không thể cùng nam sinh bắt tay, xin lỗi, Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, có bạn trai, nga, cái này tiểu sư muội, không phải hài hước, là trực tiếp, Lý Thiếu Cẩn tiếp làm tư thế mời. Đặng Hàm Bồi bất đắc dĩ cười. Lý Thiếu Cẩn thật giống như thật không phải là bài xích hắn. Vậy thì tiếp nhận đi. Ngay tại bọn họ đi về phía trước thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng bé gái. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, chờ ta một chút. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Phía sau chạy tới một cái mập lộc cộc, vóc dáng không cao, ngũ quan cũng không phải rất xuất chúng, nhưng mà cười lên rất có sức cảm hóa nữ sinh. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ em gái này ta không nhận biết a. Liền nghe nữ sinh này nói, ta cũng là tới hôm nay báo cáo. Các ngươi là khoa trung y đi, có phải hay không đi theo thái chủ nhiệm a? Còn không có người trả lời. Nữ sinh cũng rất hưng phấn nói, ta cũng vậy, ta cũng phải a. Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, lại một người ngu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.